Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiểu Ngư bị đưa vào bệnh viện tâm thần, những đồng nghiệp của anh ta không tin vào câu chuyện về bác sĩ Vưu và những điều kỳ quái anh ta đã kể, cho rằng tất cả chỉ là ảo giác do cú sốc tâm lý gây ra. Nhưng chỉ riêng Dư Tiểu Ngư biết rõ, nỗi sợ trong lòng anh ta không phải hư vô. Bệnh viện tâm thần này khiến anh ta thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Một cảm giác bản năng, như thể nơi đây ẩn chứa điều gì đó không thể giải thích nổi. Anh ta không biết chính xác mình đang sợ cái gì, nhưng anh ta chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh ta vốn là một cảnh sát xuất sắc, nên không khó để lợi dụng sơ hở trong đêm tối mà trốn ra khỏi phòng bệnh. Lang thang trong bóng đêm, anh ta lần đến một tòa nhà cũ kỹ bỏ hoang, không có lấy một bóng đèn sáng. Vì tránh sự truy bắt của nhân viên bệnh viện, anh ta buộc phải chạy lên tầng trên. Đang định tìm nơi ẩn nấp thì ánh sáng le lói từ một căn phòng cuối hành lang thu hút sự chú ý của anh ta. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc, anh ta bước tới gần căn phòng, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, giữa ánh sáng lạnh lẽo là một chiếc bàn mổ. Trên đó, một người đang bị trói, mặt bị che kín, toàn thân đầy máu, đang giãy giụa điên cuồng. Sau lưng người đó là một bác sĩ mặc áo blau trắng, tay cầm dao phẫu thuật, gương mặt nửa khuất trong ánh đèn. Dư Tiểu Ngư khẽ hỏi, anh đang làm gì thế? Vị bác sĩ khẽ nhếch môi cười, nụ cười méo mó, quỷ dị. Đang làm thí nghiệm, cậu có muốn thử không? Dư Tiểu Ngư như bị mê hoặc, gật đầu mà không suy nghĩ. Muốn, dao phẫu thuật được đặt vào tay anh ta, tay cầm dao run rẩy, nhưng ánh mắt lại dần trở nên đờ đẫn. Anh ta tiến tới, cắt qua da thịt của người đang nằm trên bàn mổ. Người kia vùng vẫy dữ dội, nhưng Dư Tiểu Ngư không ngừng tay. Cuối cùng, lưỡi dao nhắm thẳng vào tim. Ngay giây phút con dao sắp đâm xuống, người nằm trên bàn bỗng nhiên dùng toàn lực giãy giụa, mảnh vải che mặt bị kéo lệch ra. Dư Tiểu Ngư bàng hoàng, ngây người đứng yên. Gương mặt kia là chính anh ta, sững sờ, không hiểu, không tin được vào mắt mình. Đúng lúc ấy, giọng nói của bác sĩ Vưu vang lên sau lưng anh ta, nhẹ nhàng như gió thoảng. Không xuống tay được à, vậy để tôi giúp. Hắn nắm lấy tay Dư Tiểu Ngư, mạnh mẽ đâm con dao xuống. Phốc, tiếng dao xuyên qua cơ thể vang lên rợn người. Mọi ký ức, mọi cảm giác trong đầu Dư Tiểu Ngư như vỡ vụn. Anh ta cảm thấy mình vừa nhớ lại tất cả, lại như chẳng nhớ được gì. Tôi là ai? Cha mẹ tôi đâu? Tôi đang ở đâu vậy? Câu hỏi xoay vòng trong đầu anh ta, không có lời giải. Ở một nơi khác, Tiêu Tề đang cùng những người còn lại chờ đợi. Ngọc Châu đeo trên cổ anh ta bắt đầu phát ra hơi nóng âm ỉ, báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Anh ta biết có chuyện không ổn, hiện tại cả nhóm chẳng khá khẩm gì. Một người bị thương nặng, một người mê man, chỉ còn lại Tiêu Tề đủ tỉnh táo để đề phòng. Anh ta khẽ lẩm bẩm, phải bình tĩnh, đợi thời cơ. Không thể để Dư Tiểu Ngư một mình đối đầu với tên điên kia. Nhưng rồi đêm xuống, chuyện lạ lại xảy ra. Chu Tiền bắt đầu khóc trong giấc mơ, miệng không ngừng gọi tên con trai. Dư Tiểu Ngư cũng bắt đầu lẩm bẩm, lúc khóc, lúc cười, rồi la hét dữ dội. Tiêu Tề nghĩ có lẽ cả hai đang gặp ác mộng. Nhưng rồi, Ngọc Châu trên cổ anh ta đột ngột nóng lên dữ dội. Tiêu Tề ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường. Anh ta ngồi bật dậy, nắm chặt lấy Ngọc Châu, cảnh giác nhìn khắp phòng. Dưới giường, từ bóng tối lặng lẽ bốc lên một làn khí đen đặc quánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tề hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Anh ta khập khiễng bước xuống giường, vịn vào cửa, quan sát thứ đáng sợ đang dần hiện hình. Làn khí đen ngày càng dày đặc. Tiêu Tề nắm chặt Ngọc Châu, miệng thầm nhắc, đây là pháp khí mạnh nhất của Lê Đại Sư, đủ sức ngăn một đòn chí mạng của huyền sư, phải tin tưởng nó. Ngay sau đó, từ trong bóng tối vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng nức nở không lớn, nhưng khiến cả sống lưng Tiêu Tề lạnh toát. Đôi mắt sáng đỏ hiện ra giữa làn sương đen, nhìn chằm chằm vào anh ta. Không chần chừ, Tiêu Tề xoay người, đưa Ngọc Châu ra trước mặt. Hoa, một tiếng hét thê lương chấn động không gian. Tiêu Tề cảm thấy ngực mình như bị ép lại. Khi mở mắt, Ngọc Châu trong tay đã vỡ tan thành bột phấn. Giường trước mặt trở lại bình thường, không còn khí đen, không còn ánh mắt kia nữa. Anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, có lẽ thứ kia đã bị đánh tan, Nhưng khi quay sang nhìn Dư Tiểu Ngư và Chu Tiền vẫn đang chìm trong ác mộng, Tiêu Tề khẽ nhíu mày. Không thể cứ ngồi yên đợi chết, nhưng lúc này, ngoài việc đợi ra, còn có thể làm gì? Tiêu Tề thử lay mạnh cánh cửa hai lần, nhưng đúng như anh nghĩ, nó đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Không còn cách nào khác, anh bắt đầu tìm kiếm bất cứ vật gì có thể sử dụng trong ngăn tủ đầu giường. Cái chân bó bột khiến mỗi cử động đều vô cùng khó khăn, cơn đau âm ỉ dồn dập, nhưng anh cắn răng chịu đựng, không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng, sau một hồi lục lọi khổ sở, anh gỡ được một đoạn dây thép nhỏ ở chỗ đầu giường. Ngay lúc đó, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Tiêu Tề nắm chặt đoạn dây thép trong tay, như thể đó là vũ khí duy nhất, quý giá nhất trên đời này. Anh lết người về phía sau cánh cửa, ép sát vào tường, sẵn sàng tấn công bất cứ ai bước vào. Một giây sau, cạch, cửa bị đẩy ra, chính là lúc này, anh vung tay, chuẩn bị cứa thẳng vào cổ đối phương. Nhưng khi người kia quay đầu lại, anh sững sờ tại chỗ. Lê Đại Sư, người vừa bước vào nhướng mày nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi đoạn dây thép trong tay anh, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đầy cảnh giác của Tiêu Tề. Anh vẫn còn rất bản lĩnh, giọng cô bình thản. Tiêu Tề vội vàng buông đoạn dây thép xuống, thở phào một hơi như chút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Xin lỗi, tôi tưởng là người của phe đối lập, tôi biết mà, tôi biết là cô nhất định sẽ tìm được chúng tôi. Anh ta nói, trong mắt thoáng hiện niềm vui lẫn nhẹ nhõm. Sau đó, anh nghiêm túc nói, đúng rồi, chúng tôi từng thấy một bác sĩ tên là Vưu. Rất có khả năng anh ta là người đứng đầu nhóm tự sát quy, hiện tại, hắn đang ẩn nấp trong bệnh viện này. Lê Đại Sư, khi cô vào đây, có chạm trán với hắn không? Lê Kiến Mục khẽ lắc đầu. Không có, tôi vẫn luôn không xác định được vị trí chính xác của anh. Vừa rồi nhờ Ngọc Châu vỡ vụn, tôi mới lần ra được nơi này. Nhưng từ khi bước vào, ngoài các anh ra thì tôi không gặp ai khác, cũng chẳng thấy tung tích bác sĩ Vưu mà anh nói. Tiêu Tề nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm khó lường. Lê Kiến Mục nghiêm túc nói tiếp. Người kia quả thực rất cẩn thận, trước kia nhóm Quy đã thực hiện nhiều vụ, nhưng chưa lần nào để lại dấu vết. Có khả năng lần này hắn cũng đã nhanh chân trốn thoát. Tạm thời chúng ta rút về trước, bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, ánh mắt cô dừng lại ở chân bó bột của Tiêu Tề. Dù sao bây giờ anh cũng là người bị thương, nơi này không nên ở lại lâu. Tiêu Tề gật đầu, chỉ có thể như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Lê Kiến Mục giơ tay lên, trong khoảnh khắc Chu Tiền và Dư Tiểu Ngư biến mất không thấy đâu nữa. Tiêu Tề sửng sốt, người đâu? Lê Kiến Mục điềm đạm đáp, tôi thu họ vào không gian cất giữ đồ rồi, nếu không làm vậy thì tôi không thể mang họ đi được. Tôi cũng không có sức mà khiêng hai người đâu. Nói dứt lời, cô quay người bước đi, dẫn đầu rời khỏi căn phòng. Tiêu Tề thầm cảm khái trong lòng về bản lĩnh của Lê Đại Sư, rồi cố gắng lê chân theo sau. Có lẽ vì biết anh đang bị thương, Lê Kiến Mộc đi khá chậm để chở anh. Hai người từ phòng bệnh bước ra hành lang, đó là một hành lang không dài, ánh trăng rọi vào từ đầu bên kia, chiếu sáng một cách âm u, kỳ dị. Ngay tại nơi đó, một bóng người xuất hiện, đang bước về phía họ. Người ấy dừng lại khi nhìn thấy hai người, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút nghi hoặc. Đội trưởng Tiêu, Tiêu Tề nhìn sang Lê Kiến Mộc đang đi bên cạnh. Lập tức lùi về sau ba bước, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cuối hành lang, một, Lê Kiến Mộc, khác đang chậm rãi tiến đến. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô ta, lạnh lẽo như phủ xương. Cô ta nhìn chằm chằm vào. Lê Kiến Mộc, đứng cạnh Tiêu Tề, ánh mắt nheo lại. Rồi đột nhiên, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Không hổ là tà ám có thể trốn kỹ như vậy, xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh Tiêu Tề cũng nhíu mày. Giọng lạnh tanh. Còn dám ra vẻ, tôi đã đoán từ lâu là anh đang ở gần đây, giờ cuối cùng cũng chịu lộ diện. Nếu anh chịu chạy sớm, có lẽ còn sống thêm được vài ngày. Nhưng tiếc là, cô hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một thanh trường kiếm liền hiện ra, ánh sáng lạnh như băng lóe lên, đâm thẳng về phía. Lê Kiến Mộc, đang đứng cuối hành lang, Tiêu Tề nhìn một màn ấy, lòng thầm reo lên, chắc rồi. Người bên cạnh mình là thật, nhưng chưa kịp thở phào thì người ở cuối hành lang cũng giơ tay lên, trong tay cô ta xuất hiện một thanh kiếm bằng linh khí trắng muốt, y hệt thanh kiếm ban nãy. Trong chớp mắt, hai thanh kiếm giao nhau. Một luồng sóng khí dữ dội bùng phát, quét qua hành lang, thổi bay Tiêu Tề về sau, khiến anh ngã ngồi xuống đất. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đầu óc choáng váng. Hai Lê Kiến Mộc kia, không chỉ có dáng người, khí chất, mà ngay cả chiêu thức, ánh mắt, biểu cảm, thậm chí từng động tác vụn vặt cũng giống nhau đến kỳ lạ. Giống đến mức không thể phân biệt được ai là thật, ai là giả. Cách chương.